Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình có chút phương. Lại nói Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ lung tung. Thực sự cũng trách không được hắn. Dù sao đời này là một con gấu trúc, đủ loại tin tức đều không có cách nào đi tiếp xúc đến. Lại tăng thêm Trần Mai nhìn hắn ánh mắt xác thực có chút kỳ quái. Tự nhiên rất dễ dàng để Lâm Tiểu Bạch sinh ra một chút không phải rất tốt ý nghĩ. Chủ yếu là bởi vì Trần Mai ánh mắt đến cùng là dạng gì Lâm Tiểu Bạch đã không nhớ nổi. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đại khái cũng có thể não bổ ra. Trần Mai hẳn là tương đối đau lòng không thôi đi. Tại trong đầu suy nghĩ lung tung một trận, Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nói là mất ngủ, kỳ thật cũng chính là từ bình thường 8-9 giờ lúc ngủ ở giữa kéo dài đến 10 giờ mà thôi. Tướng đối với nhân loại mà nói, cái này chỗ nào là mất ngủ? Cái này thời điểm sống về đêm vừa mới bắt đầu. Bất quá đối với trong vườn thú những động vật mà nói, tại quán triển lãm bên trong không có việc gì, trừ đi ngủ lại có thể làm gì chứ? Lâm Tiểu Bạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đã không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này chân tướng cho vạch trần ra. Nếu quả thật như mình suy nghĩ, vậy hắn nên sớm tính toán, chạy nó nha, bất quá muốn làm sao làm rõ ràng. Lâm Tiểu Bạch vẫn là không có gì đầu mối, tổng không thể đơn thuần từ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nói lời bên trong đến phân tích đi. Như thế liền xem như có thể phân tích ra được đoán chừng cũng phải đến sang năm. Đến thời điểm món ăn cũng đã lạnh, còn chơi cay rắm a, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông sớm tới tìm xử lý xong vệ sinh. Lâm Tiểu Bạch khó được không tới quấy rối, nhìn thấy hai người bọn họ đến quét dọn vệ sinh trực tiếp liền đi ra ngoài, tìm nơi hẻo lánh nằm sấp, cho nên hai người bọn họ buổi sáng hôm nay phải nhanh rất nhiều. Để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều hơi kinh ngạc, tới sờ lấy Lâm Tiểu Bạch đầu còn hỏi một câu, Tiểu Bạch ngươi có phải hay không phát sốt à? Hôm nay làm sao như thế nghe lời? Cũng làm cho Lâm Tiểu Bạch không còn gì để nói, bĩu môi trực tiếp đem hai người bọn họ đều làm như không thấy. Xoay vặn eo xoay xoay cái mông, đón sáng sớm thứ nhất xóa ánh nắng rèn luyện thân thể. Biểu hiện được cùng bình thường bình không hề có sự khác biệt. Bất quá chờ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đem gấu trúc trong quán làm việc đều xử lý kết thúc. Cùng một chỗ từ gấu trúc quán sau khi ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch tâm tư liền linh hoạt mở, nhìn xem nhìn bên này nhìn bên kia, đôi mắt nhỏ hạt châu xoay tít chuyển, thừa dịp các du khách còn chưa tới. Lâm Tiểu Bạch siêu siêu liền từ gấu trúc quán leo tường đi ra. Cơm nắm đang bị đối Lâm Tiểu Bạch ăn cây trúc đâu. Nghe được phía sau giống như có động tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét. Ai, Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch đi nơi nào? Gâu, chấm ngoặc kép, nghi ngờ kêu một tiếng. Cơm nắm từ dưới đất bò dậy ngay tại toàn bộ gấu trúc quán tìm khắp nơi. A, chạy đi đâu đâu? Gật gù đắc ý vung hoan nhi chạy bộ dáng, quả thực là để người thích lợi hại. Vừa mới tới du khách thấy cảnh này, buổi sáng vốn là rất không tệ tâm tình nháy mắt lại từ từ tăng vọt. Triệt để hưng phấn, bất quá, Tiểu Bạch đâu, gia hỏa này làm sao không thấy. Trong phòng trực ban Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều không có nhàn rỗi. Trần Mai ôm máy tính tại xử lý một phần văn kiện. Đây là nàng tuần lễ này đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm ghi chép các loại số liệu. Thân thể khỏe mạnh tình huống, muốn hội tụ thành một cái tổng biểu, mà Lưu Húc Đông tại tiếp một điện thoại về sau liền chạy ra khỏi đi. Gia hỏa này bản chức là vườn bách thú bác sĩ thú y. Đi động vật bệnh viện hỗ trợ đi, nhìn thấy Trần Mai trên đùi đặt vào máy vi tính kia. Lâm Tiểu Bạch trong mắt không khỏi có ánh sáng lấp lóe lên. Mình chỉ cần đem Trần Mai dẫn xuất đi, sau đó hắn liền có thể đối máy vi tính này tự do thao tác. Bất quá nhất định phải là loại kia việc gấp mà mới được. Muốn để Trần Mai không kịp tắt máy tính liền ra ngoài. Bằng không máy tính bị đóng lại, Lâm Tiểu Bạch nhưng không có Trần Mai máy vi tính mật mã. Được nghĩ biện pháp, Lâm Tiểu Bạch ngồi xổm ở phòng trực ban bên ngoài lùm cây bên trong liền vắt hết óc khổ tưởng lên. Nghĩ một hồi về sau Lâm Tiểu Bạch liền gấp. Cái này không được a. Chờ một lát Trần Mai không cần máy vi tính trực tiếp đem máy tính một quan. Vậy mình chẳng phải là lành lạnh. Cái này trong lòng quính lên a. Lâm Tiểu Bạch liền không lo được nhiều như vậy. Đối phòng trực ban liền ngao kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng lại rút vào lùm cây bên trong đi. Tặc mi thử nhãn nhìn xem phòng trực ban động tĩnh. Nghe được thanh âm Trần Mai hẳn là sẽ ra xem xét tình huống a. Rất nhanh, tại Lâm Tiểu Bạch tràn ngập ánh mắt mong chờ bên trong Trần Mai chạy ra. Tiện tay đóng cửa lại, trong tay còn cầm điện thoại, cau mày lông trực tiếp liền hướng phía gấu trúc quán đi tới. Nàng vừa rồi nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu, nhanh chóng chạy đến gấu trúc quán cổng nhìn thoáng qua, không thấy được Tiểu Bạch trong lòng liền có chút không đúng cảm giác. Nhanh chóng đi vào tìm một chút. Trần Mai lập tức liền bất đắc dĩ. Được, Tiểu Bạch lại không còn hình bóng. Ai u cái này thối gấu trúc a? Suốt ngày chạy lung tung cái gì a? Tay vịn cái chán, cót ca cót két răng trên răng dưới răng va chạm. Thật muốn đem Tiểu Bạch ra hỏa này hung hăng cho đánh một trận a. Nghĩ như vậy, Trần Mai cũng không chậm trễ thời gian. Một bên nhanh chóng hướng cửa chính phương hướng đi đến. Một bên cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại, nàng muốn xác nhận một chút Tiểu Bạch có phải hay không đi ra ngoài. Đi hai bước Trần Mai đột nhiên nhớ tới mình máy tính còn không có đóng. Bất quá văn kiện là tự động bảo tồn, do dự một chút Trần Mai vẫn là hướng phía trước đi tới. Trước tiên đem Tiểu Bạch tìm tới lại nói, Trần Mai cũng không muốn chờ Tiểu Bạch chạy xa lại đi ra tìm. Nhìn xem Trần Mai rời đi, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền kích động, từ lùm cây bên trong chạy đến, cực nhanh liền hướng phía phòng trực ban đi tới, nắm lấy chốt cửa hướng xuống vịn lại, cửa liền được mở ra, Lâm Tiểu Bạch nhanh như chớp mà chui vào, nhìn như vô tình dùng chân đụng phải một chút cửa, để cửa hơi đóng lại nửa bên, chỉ để lại một nửa mở cửa khe hở. Nhìn xem để lên bàn còn mở cơ máy tính, Lâm Tiểu Bạch máy bay liền chạy quá khứ. Gian phòng bên trong không có camera, bên ngoài có camera bất quá cửa nửa đậy lấy cái kia camera cũng đập không đến Lâm Tiểu Bạch đang. Làm cái gì? Trần Mai văn kiện đều bảo trì nguyên dạng bất động, tùy tìm một cái trình duyệt, dùng móng vuốt đánh chữ lục soát một chút, Tiểu Bạch bị bán. Rất nhanh liền xuất hiện kết quả. Kinh, Tiểu Bạch cái mông lại bị đánh ra 1 tỷ giá cao. Lần này dân mạng cửa có chút ra. Thế mà đem Tiểu Bạch cái mông lấy ra đấu giá. Máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh? Trung Quốc Sơn Đông tìm Lam Tường. Gần nhất Tiểu Bạch chăn nuôi viên ban bố một thiên microblog. Công khai đấu giá Tiểu Bạch cái mông. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem những này không hiểu thấu tiêu đề, Lâm Tiểu Bạch có chút phương, có thể nói là một mặt mộng bức. Ta góp, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Lâm Tiểu Bạch có chút hoài nghi nhân sinh, hít một hơi thật sâu, muốn bình tĩnh, một lần nữa mở ra một cái webpage, mở ra microblog, Trần Mai Weibo tài khoản bảo tồn tại trên máy vi tính không cần đăng lục. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền nhìn thấy Trần Mai mới nhất ban bố đầu kia Weibo. Phối đồ dùng cây gậy đâm cái mông của mình. Còn P văn tự ở phía trên. Chính là cái mông này. Đâu ra á? Lâm Tiểu Bạch lập tức liền mặt đen. Hướng xuống lật bình luận. Đầu thứ nhất bình luận. Hồi phục liền hơn vạn. Ta cùng các ngươi rằng nhà ta là khai thác mỏ ta ra 100 triệu các ngươi ai cũng chớ cùng ta. Được. Gần nhất thượng thị một cái công ty kiếm lời chút món tiền nhỏ. Ta ra 200 triệu.